cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 521. Các vị xin hãy tha cho tôi đi mà. Tôi sắp không chịu được nữa rồi, sắp chết cóng rồi. Quách Vân Long liên tục cầu xin sự thương xót. Lý Dục Thần không lên tiếng, Lưu Thiên Hưng đương nhiên sẽ không buông tha cho ông ta. Vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, trong hang đá vôi vô cùng mờ tối. Cũng may Lý Dục Thần và Lưu Thiên Hưng đều có nhãn lực hơn người, đi lại hoàn toàn không vấn đề. Bỗng nhiên Tiêu Thập Nương kêu ấy một tiếng, thì ra là chân đá phải thứ gì đó, loạng choạng suýt ngã. Cũng may Lý Dục Thần kịp thời đỡ bà ta, thấy bà ta không nhìn rõ đường, Lý Dục Thần đành phải kéo bà ta đi về phía trước. Trong hang đá vôi có rất nhiều hòn đá kỳ lạ lởm chởm nhô lên, hang động này nối tiếp hang động kia, có hang to, có hang nhỏ. Từng thanh nhũ đá treo trên cao rủ xuống, càng đi về phía trước, nhiệt độ càng thấp. Ban đầu Quách Vân Long còn không ngừng cầu xin kêu ca, đến cuối cùng đã lạnh đến không thốt được ra lời. Lại đi về trước một đoạn, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Xuyên qua một thông đạo nhỏ hẹp, phía trước liền thông thoáng sáng sủa. Đó là một hang đá vôi cực lớn, to bằng khoảng nửa sân bóng. Ở giữa hang đá vôi có mấy đống lửa, có ba người ngồi bên cạnh đống lửa. Hai người trong đó chính là Xích Giã và ông Ba Tiêu vừa nhảy vào. Còn một người khác là một đạo sĩ trông khá lớn tuổi, râu tóc bạc phơ ngồi bên đống lửa. Mấy đống lửa đó rõ ràng được bày thành một trận pháp. Người này đang ngồi giữa trận pháp, miệng niệm đọc. Phía trước họ là một con sông ngầm dưới lòng đất, có thể nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Nơi mà sông ngầm từ hang đá vôi chảy qua cực kỳ rộng, có vẻ giống một cái hồ. Trên mặt hồ còn thấp thoáng nhìn thấy xoáy nước đang xoay tròn. Họ đến gần đống lửa. Ông Ba Tiêu không giữ được bình tĩnh, nói. Lăng Tiêu đạo trưởng, họ đến rồi. Lăng Tiêu, Lý Dục Thần lại nghe thấy một cái tên quen thuộc, không khỏi giật mình. Chắc không phải Lăng Tiêu Tử chứ. Lăng Tiêu Tử là một tán tu rất nổi tiếng ở núi Côn Luân. Người này làm việc vừa chính vừa tà, không hề có quy tắc. Nếu thực sự là ông ta, thì rắc rối rồi. Cách chương.